Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia Long, chẳng lẽ Học viện Đế quốc trận pháp chỉ đạo, như vậy Lạc Hậu, 5 km đường dài trận pháp bố trí, cùng với huyền môn trận, trình độ không hề thấp, Học viện Đế quốc hẳn còn có đầm rồng hang hổ hạng người. Chữ địa số chỉ là sơ cấp học viên, tiếp xúc một ít Gia Long ngược lại cũng bình thường, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 117, trận pháp tỷ đấu, rạng sáng ngày hôm sau, cao cấp lớp 3 trước cửa, tụ tập rất nhiều người, chuyện tối ngày hôm qua, đã truyền ra, rất nhiều cấp nghỉ lớp tới hội. Học viên chủ động lui ban trước kia cũng có, phần lớn đều là bị đạo sư khuyên lui, học viên chủ động lui ban, tuyệt đối là lần đầu tiên, tại học viện đưa tới cực lớn náo động, mỗi tòa cấp trước mặt, đều có một tòa diễn võ trường, đạo sư hướng dẫn thời điểm, thuận lợi học viên tu luyện, cao cấp lớp 3 trước cửa diễn võ trường phá lệ lớn. Bởi vì lớp 3 lấy trận pháp nổi danh, tu luyện, sân quá nhỏ không cách nào thi triển, toàn bộ diễn võ trường bốn phía, tụ tập hơn ngàn người, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, thành nước chảy không lọt. Lớp 3 học viên sớm đã sớm tới, từng cái mặt lộ tức giận, nghe được cái tin tức này một khắc kia, liền đêm đều không ngủ, phát động tất cả học viên, nhất định phải thật tốt trừng phạt tên phản đồ này. Mấy năm này, cao cấp lớp 3 xuất hiện không thiếu tốt trận pháp mầm non. Tôn Thạch Châu chính là một cái trong số đó, người mặc trường bào màu tím, sớm đã sớm tới, Khương Hoa các người đứng ở một bên, mặt trời lên cao ba sào, Liễu Vô Tà vẫn không có xuất hiện, cái này đã là lúc nào rồi, vậy tiểu tử sẽ không hù được không dám tới đi. Lớp 3 học viên bàn luận sôi nổi, cái này cũng đã qua đi học thời gian, Tùng Lăng còn chưa xuất hiện, đoán chừng là hù được liền đêm trốn. Đám người truyền tới một hồi cười ầm lên, dám cùng toàn bộ lớp 3 gọi nhịp, trừ phi là sống không nhịn được. Diễn võ trường tiếng người ồn ào, Liễu Vô Tà cư trú viện tử, nhưng là yên tĩnh, đều nhớ sao? Liễu Vô Tà hướng Tùng Lăng hỏi, ngày hôm nay có thể hay không lui giờ học? Dựa vào Tùng Lăng biểu hiện, hắn dẫu sao là người ngoài, có ít thứ không có cách nào xuất thủ can thiệp, đều nhớ. Tùng Lăng gật đầu một cái. Một đêm thời gian, học tập rất nhiều trận pháp kiến thức, vượt qua hắn cái này mười mấy năm kiến thức tổng cộng. Gia tộc những cái kia trận pháp kiến thức, cùng Liễu đại ca truyền thụ cho so sánh, tiểu vu gặp đại vu, không chỉ có dạy hắn trận pháp kiến thức, còn giúp hắn luyện chế một bộ trận pháp cờ, trận pháp vận dụng chi đạo, Tùng Lăng bộ nhớ trong lòng, còn cần lâm trận phát huy, được, chúng ta lên đường, nhìn một cái sắc trời, thời gian đã không còn sớm, mang Tùng Lăng hướng cao cấp lớp 3 chạy tới, xuyên qua xanh tươi tốt rừng cây, tiến vào cấp khu vực. Xa xa nhìn lại, phía trước xuất hiện một tầng đông nghịt đám người, mọi người đã sớm chờ đã lâu, cao cấp lớp 3 đạo sư chừng 50 tuổi, giữ lại râu dê, đã đến nửa giờ, để cho hắn rất tức giận, cao đạo sư, thằng nhóc này quá hư không tưởng nổi, có cần hay không ta đi cầm bọn họ nắm tới, Khương Hoa không nhìn nổi, đi tới cao đạo sư trước mặt, chuẩn bị tự mình đi Liễu Vô Tà nơi tập trung dân cư, cầm bọn họ chộp tới, bọn họ tới, vừa dứt lời xong, đám người truyền tới một hồi xôn xao, Liễu Vô Tà mang Tùng Lăng xuyên qua đám người. Xuất hiện ở trên diễn võ trường, hơn 1.000 đạo ánh mắt, đồng loạt tụ tập ở hắn cửa trên hai người, ta còn lấy vì ngươi không dám tới. Khương Hoa phát ra cười gằn một tiếng, giống như là xem người chết như nhau nhìn chằm chằm bọn họ. Ngày hôm nay liền để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Học viện thường xuyên có học thuật trao đổi, ngộ thương tánh mạng người, cũng coi là hiện tượng bình thường. Hãy bớt nói nhảm đi, như thế nào mới có thể lui giờ học? Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, một lát khen thưởng liền sẽ hiển thị tới, hắn còn có việc. Không thể trì hoãn quá lâu thời gian, bực nào cao ngạo, Liễu Vô Tà dáng vẻ, hoàn toàn chọc giận cao cấp lớp 3 tất cả người, từng cái dùng ngòi bút làm vũ khí, hận không thể đem Liễu Vô Tà sinh nuốt xuống, từ Tùng Lăng trên người hiểu được, cao cấp lớp 3 đạo sư, đối với trận pháp một đạo, liền nửa trai tử cũng không tính, loại rác dưới này, đổi thành trước kia, Liễu Vô Tà liền đăng mắt cũng không sẽ liếc mắt nhìn. Thằng nhóc, ngươi quá cuồng vọng, ngày hôm nay ta liền để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Khương Hoa ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên đi ra 10 tên học viên, tụ tập ở diễn võ trường bốn phía, ta mỏi mắt mong chờ. Liễu Vô Tà vẫn là lạnh như băng trả lời, ngược lại là Tùng Lăng, rất là khẩn trương, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Quy tắc rất đơn giản, chúng ta bố trí một tòa trận pháp, chỉ cần các ngươi có thể từ bên trong còn sống đi ra. Đồng ý các ngươi thối lui ra cao cấp lớp 3, nếu mọi người đều học tập trận pháp một đạo, vậy thì lấy trận pháp phân thắng bại, công bình nhất hợp lý. Được, Liễu Vô Tà đáp ứng qua thống khoái, liền suy tính ý cũng không có. Chỉ muốn sớm một chút kết thúc, thằng nhóc này từ đâu tới tự tin, lớp 3 làm trong một đêm chuẩn bị, ở cao đạo sư dưới sự chỉ đạo, nhất định bố trí lợi hại sát trận, coi như là huyền chữ số học viên tới, cũng có thể nuốt hận, hắn từ đâu tới tự tin, những lớp khác cấp học viên xem không hiểu, không gặp qua như vậy cuồng ngông người, đây không phải là tự tin, Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không cầm bọn họ làm đối thủ, không muốn nói nhiều một chữ, quá kiêu ngạo, một lát để cho hắn biết lớp 3 lợi hại. Liễu Vô Tà thái độ, để cho rất nhiều người không thích, từ xuất hiện đến hiện tại, một mực cao cao tại thượng, hai tay gần chót, làm bộ như một bộ dáng của cao thủ, thật ra thì bất quá 17-18 tuổi, đang học nhân viên bên trong, số tuổi này coi như là nhỏ. Bốn phía tiếng ầm ĩ, Liễu Vô Tà thờ ơ, thậm chí nhắm hai mắt lại, mặc cho cao cấp lớp 3 bố trí trận pháp, chân chính đại chiến, ai sẽ cho ngươi cơ hội bố trí trận pháp, cơ hội thoáng một cái đã qua, bố trí trận pháp nhất định phải ngay tức thì hoàn thành, mới có chiến thắng đối thủ cơ hội. Học viện đế quốc chỗ sâu, một tên người mặc màu vàng váy đầm dài cô gái, nhanh chóng chạy vào một tòa viện, từ sư tỷ, không xong, ngươi để cho ta hỏi thăm người kia, lại cùng người đánh nhau, vẫn là ngày hôm qua viện tử, Từ Lăng Tuyết đang tu luyện. Sư phụ đi giảng bài, chỉ có nàng một người ở trong sân tu luyện, không có mệnh lệnh của sư phụ, hắn không dám ra cửa, nơi có tin tức, chỉ có thể thông qua Diêu sư muội truyền đạt, đã xảy ra chuyện gì? Từ Lăng Tuyết đứng lên, một mặt lo âu, hôm qua mới gia nhập học viện, nhanh như vậy liền cùng người đánh nhau, Diêu sư muội thở gấp hơi thở, cái này mới chậm rãi nói tới, đem tối hôm qua phòng ăn một màn đúng sự thật nói ra. Bao gồm Túy Tiên cư sự việc, đầu đuôi gốc ngọn bàn nói cho Từ Lăng Tuyết, người sau đôi mi thanh tú hơi nhăn, Tùng Lăng hắn biết Tùng gia tiểu công tử, ngày đó ở đấu thú tràng, cùng Liễu Vô Tà quan hệ rất tốt, vì bằng hữu ra mặt rất bình thường, ta phải đi xem. Từ Lăng Tuyết nói xong, đột nhiên chạy ra phía ngoài, muốn xem thấy để chuyện gì xảy ra, cũng không để ý sư phụ phân phó. Từ sư tỷ, ngươi rời đi, Bách Lý Thanh viện trưởng nếu là trở về làm thế nào? Diêu sư muội theo sau lưng, một mặt vẻ lo âu, Bách Lý Thanh nổi danh nghiêm ngặt, nếu là biết Từ Lăng Tuyết không có nàng ra lệnh tự mình chạy ra ngoài, nhất định sẽ nghiêm cẩn trừng phạt, bao gồm nàng ở bên trong. Yên tâm đi, sư phụ ngày hôm nay chương trình học cần phải rất lâu mới có thể kết thúc. Ta đi liếc mắt nhìn thì trở lại, Từ Lăng Tuyết lụa mỏng che mặt, đi tới học viện đế quốc sau đó, tiền ít đi ra ngoài, bình thường một mực ngây ngô ở trong sân tu luyện, đi qua một phen bố trí, lấy Khương Hoa cầm đầu trận pháp rốt cuộc bố trí xong. Tùng Lăng hai tay không ngừng tính toán cái gì, nếu như là ngày hôm qua, khẳng định nhìn rơi vào trong sương mù, đi qua một đêm bù lại, lớp 3 bố trí trận pháp, hắn lại có thể nhìn 7-8 phần, căn bản cũng xem hiểu. Đối Liễu đại ca lại là kính nể, nhìn hắn một mắt, phát hiện Liễu đại ca một mực nhắm mắt lại, yên lặng tu luyện, trận pháp bố trí xong, các ngươi chỉ cần có thể ở bên trong kiên trì một nén hương thời gian. Coi như các ngươi thành công, Khương Hoa thối lui ra trận pháp, đây cũng là một tòa sát trận, lợi dụng trận pháp, đem hắn hai người chúng ta giết chết ở bên trong, 10 tên cao cấp lớp 3 học viên, phân phối tâm trận chỗ, tùy theo chuẩn bị thúc dục trận pháp, bắt đầu đi. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, trong mắt bên trong vẫn là một bộ không đếm xỉa tới dáng vẻ. Còn có một chút không nén được, Lý Sinh Sinh cùng Triệu Trình hai người sớm đã sớm tới. Một mặt vẻ lo âu, sự việc đã đến bước này, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Đột nhiên tới giữa, một cổ vô hình màn sáng bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Đem Liễu Vô Tà còn có Tùng Lăng giam ở trong đó. Trận pháp bên trong, sấm sét lóe lên, đây lại là 7 cướp cát chảy trận. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, cái loại này lợi hại sát trận cũng dùng đến. Cái này không chỉ là muốn giết chết Liễu Vô Tà như thế đơn giản, mà là muốn để cho hắn chết không có chỗ chôn à. Gió bão đều xuất hiện, trận pháp bên trong điện thiểm lôi minh, tạo thành một cổ mạnh mẽ tia chớp, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà. Tùng Lăng, bắt đầu đi. Liễu Vô Tà chân đạp thất tinh, thân thể ung dung tránh tia chớp, lại tránh lui đến trận pháp một bên, để cho Tùng Lăng tự mình tới phá trận. Đây là một lần tuyệt đẹp lịch luyện cơ hội, phá giải trận pháp này. Tùng Lăng trận pháp chi đạo, có thể so với những cái kia huyền chữ số học viên. Được, Tùng Lăng một tiếng giống to, dựa theo Liễu đại ca truyền thụ cho hắn trận pháp kiến thức, nhanh chóng đứng ở trận pháp nhược điểm chỗ, chân đạp khôn cửa, một cái bắn tán loạn, xuất hiện ở kiền môn chỗ, biến hóa nhanh, làm người ta chắt lưỡi, hắn bất quá nho nhỏ hậu thiên cảnh, nếu như là tiên thiên cảnh, vậy còn liền được, một đấm xuất ra đánh, nhìn như bình thản không có gì lạ, toàn bộ kiền môn đột nhiên truyền tới mãnh liệt đung đưa. Trận pháp một hồi không yên, truyền tới ken két tiếng vang, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao có thể thời gian đầu tiên tìm được trận pháp nhược điểm chỗ. Khương Hoa giống như là sống gặp quỷ như nhau, ánh mắt trợn mắt nhìn Tùng Lăng. Tùng Lăng mấy ngày nay biểu hiện, hắn rõ ràng, trận pháp một đạo thiên phú là có, cùng bọn họ những cụ già này so sánh, vẫn còn quá yếu. Cao đạo sư ánh mắt co rúm một cái, mới vừa rồi một quyền vô cùng xảo diệu, coi như là hắn, vậy không làm được như vậy tinh chuẩn, không phí nhiều sức, cho trận pháp tạo thành cực lớn áp lực, canh giữ ở tâm trận chỗ 10 tên lớp 3 đệ tử mặt lộ hoảng sợ. Lập tức thay đổi trận pháp, đây chính là trận pháp chỗ lợi hại, có thể tùy ý thay đổi, bọn họ đổi, Tùng Lăng đi theo cùng nhau đổi, còn như Liễu Vô Tà, ngược lại thành một cái khách xem, mỗi lần gặp gỡ nguy hiểm, bước chân nhẹ nhàng động một cái, tránh những cái kia sát chiêu, thời điểm bắt đầu Tùng Lăng bó tay bó chân, theo thời gian rời đổi, dần dần thích ứng, không ngừng tìm trận pháp nhược điểm, nhất định phải ở một nén hương thời gian phá giải. Tùng Lăng tu luyện một môn đại khai đại hợp quyền pháp, cùng hắn thể hình rất xứng đôi, mỗi một lần ra quyền, cũng có thể mang theo tầng tầng rung động, đi kiền môn, phá khảm cửa, miệng lẩm bẩm, trận pháp lảo đảo muốn rơi xuống, sắp chống đỡ không nổi nữa. Một màn này sợ ngây người tại chỗ tất cả người, tại sao có thể như vậy? Cái phế vật này trận pháp như vậy lợi hại, người ngoài xem không hiểu, lớp 3 những học viên khác, nhưng mà xem được rõ ràng, Tùng Lăng trận pháp một đạo thật lợi hại, đây chính là bảy cướp cát chảy trận, chân chính giết người trận pháp, ở Tùng Lăng trong mắt, cùng đứa nhỏ của mỗi nhà như nhau, quan sát những người đó thậm chí có loại ảo giác, bọn họ ở đùa giỡn sao? Các ngươi mau xem, hắn đang làm gì? Tùng Lăng một bên phá giải trận pháp, trong tay xuất hiện từng viên một xích dài hơn trận kỳ. Đột nhiên cắm xuống đất, lớp 3 diễn võ trường rất đặc thù, mặt đất vô cùng mềm mại, thuận lợi cắm vào trận kỳ. Chương 118, toàn bộ giết chết. Tùng Lăng đột nhiên cử động, kinh hãi tất cả người, ung dung qua lại bảy cướp cát chảy trận, còn có thể rảnh tay làm những chuyện khác, sợ rằng liền lớp 3 đạo sư cũng không làm được đi. Hắn đang bố trí trận pháp, một tên huyền chữ số học viên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngay chớp mắt đảng công phu, đã có 5 cái trận kỳ cắm xuống đất, bảy cướp cát chảy trận hiệu quả không ngừng bị suy yếu. Trận pháp biến hóa càng lúc càng nhanh, Tùng Lăng thân thể, đạp nhịp bước kỳ quái, qua lại trận pháp bên trong, mau hạn chế hắn, không thể để cho hắn bày trận. Lớp 3 đạo sư phát ra một tiếng lạnh khiếu, để cho Khương Hoa các người nhanh lên một chút giết Tùng Lăng. Đổi trận, Khương Hoa thân thể xông vào chính giữa trận pháp, tay cầm trường kiếm, đột nhiên đâm về phía Tùng Lăng, đây là muốn đánh coi là đem hắn chu diệt. Ai sẽ ngờ tới, cao cấp lớp 3 đã chó cùng đường quay lại cắn, bọn họ bố trí trận pháp, đối Tùng Lăng không tạo được bất kỳ tác dụng. Chỉ có thể thông qua võ lực đang trấn áp, trường kiếm khoảng cách Tùng Lăng càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà vẫn không có ra tay, mặc cho Tùng Lăng một người phá trận, bọn họ điên rồi sao, công khai chém chết học viên, những lớp khác cấp học viên lộ ra vẻ kinh hãi, bị Khương Hoa cử động sợ ngây người, xa xa, tụ tập rất nhiều người huyền chữ số học viên, mật thiết nhìn chăm chú bên này tình huống, trận pháp so đấu, muốn so với võ đạo hơn nữa thảm thiết kích thích, ngay trước mọi người giết người, vẫn là ngay trước hơn 1.000 người mặt, cao cấp lớp 3 cử động điên cuồng. Đưa tới cực lớn chấn động, từ Lăng Tuyết hóa là một đạo màu tím bóng dáng, xuất hiện ở một nơi chỗ yên tĩnh, chung quanh không có ai, mắt đẹp hướng chiến trường nhìn tới, Từ sư tỷ, bọn họ gặp nguy hiểm, Diêu sư muội theo sau lưng, phát ra một tiếng thét kinh hãi, mắt xem Khương Hoa trường kiếm, thì phải đâm thủng Tùng Lăng thân thể, tiếp theo liền sẽ đối phó Liễu Vô Tà, Từ Lăng Tuyết cấp được xoay quanh, lại không có bất kỳ biện pháp, nàng lúc này ra tay, đã không còn kịp rồi, cách nhau quá xa, huống chi nàng đối với trận pháp một đạo biết không phải rất nhiều, vậy tiểu tử đang làm gì, chẳng lẽ mặc cho mình đồng bạn bị người giết chết sao? Liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc, đã sớm truyền khắp học viện, mọi người chỉ là nghe thấy, lại không có gặp qua chân nhân, chân chính người biết hắn, vẫn là số ít, Tùng Lăng sống chết một đường, hắn ngược lại tốt, yên tĩnh đứng ở một bên, nhắm mắt làm ngơ, thấu xương hàn mang, ép tới gần Tùng Lăng cổ, do như điện chớp, bảy cướp cát chảy trận từ trong phối hợp, hạn chế Tùng Lăng nhịp bước, ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Mắt xem trường kiếm thì phải đâm thủng, Tùng Lăng trong tay một quả cuối cùng trận kỳ cắm vào cách vị. Cắm vào một khắc kia, tình huống đột biến, toàn bộ diễn võ trường giống như là biến mất như nhau. Đám người không thấy rõ bên trong tình huống, một tầng sương mù nhàn nhạt bay lên, che lại tất cả người tầm mắt, canh giữ ở trận pháp chung quanh 10 tên cao cấp lớp 3 học viên. Cộng thêm Khương Hoa, toàn bộ biến mất, đã xảy ra chuyện gì? Trận pháp thay đổi thế nào? Bọn họ người lại đi nơi nào? Bốn phía loạn thành một đoàn, trước kia chưa bao giờ xảy ra tương tự sự việc. Cao cấp lớp 3 trận pháp không chỉ có bị người phá, vẫn là gia nhập học viện đế quốc chưa đủ 5 ngày hậu thiên cảnh. Đây nếu là truyền đi, sau này cao cấp lớp 3 không có mặt mũi ở học viện đế quốc đặt chân. Từ Lăng Tuyết đang phải ra tay dự định cứu Liễu Vô Tà, rất miễn cưỡng tu ở thân thể, đột nhiên phát sinh tình huống, muốn trước nhìn tiếp nói sau. Cao đạo sư, chúng ta làm thế nào? Đã mất đi đối bọn họ cảm giác, còn thừa lại lớp 3 học viên không biết nên làm thế nào cho phải. Hướng cao đạo sư hỏi, cao đạo sư rất là làm khó. Tổng không thể để cho hắn người đạo sư này ra tay đi. Như vậy lại là mất mặt, mấy người các ngươi theo ta giết vào trong trận. Một mực ngậm miệng không nói Tôn Thạch Châu lên tiếng, đột nhiên một chút tên, hai người người mặc áo bào tím thanh niên, cộng thêm 6 tên người mặc trường bào màu xanh nam tử. Cộng thêm Tôn Thạch Châu tổng cộng 9 người, xông vào trận pháp bên trong, sau đó bị sương mù bọc, biến mất vô ảnh vô tung, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong vừa không có thanh âm đánh nhau truyền ra, sương mù cũng không có tản đi dấu hiệu. Rất là quỷ dị, một nén hương thời gian trôi qua, như cũ không động tĩnh gì, cao đạo sư vậy đứng không vững, các ngươi đoán bọn họ sẽ hay không chết ở bên trong. Một đạo đột ngột suy đoán tiếng, ở trong đám người vang lên, đi vào lâu như vậy còn chưa có đi ra, chỉ sợ là giữ như lành ít, không nên nói bậy nói bạ. Tôn Thạch Châu cộng thêm hai người khác, nhưng mà huyền chữ số học viên, bọn họ trận pháp chi đạo vô cùng lợi hại, loại trận pháp này mệt không ở bọn họ, tất cả loại tiếng nghị luận đều có. Lâu như vậy đi qua, bên trong như cũ không động tĩnh gì, dễ dàng để cho người suy nghĩ bậy bạ. Cao đạo sư, mau nghĩ biện pháp đi. Nửa canh giờ trôi qua, lớp 3 học viên rốt cuộc không nhịn được, đều nhìn về phía cao đạo sư, để cho hắn mau nghĩ biện pháp. Bốn phương tụ tập người càng ngày càng nhiều, vừa vặn gặp phải lúc tan lớp lúc đó, trong chớp mắt, tụ tập hơn 3.000 người, đã xảy ra chuyện gì? Tới trước học viên lớn tiếng hỏi, trận pháp so đấu sự việc, cũng không phải là tất cả mọi người đều biết, chúng ta học viện thật lâu không có trận pháp trao đổi. Là vị nào uyên tài trận pháp sư, dám cùng lớp 3 gọi nhịp, những lớp khác cấp học viên lại gần, một bộ tò mò dáng vẻ, một người gia nhập học viên 5 ngày, một người tối ngày hôm qua mới chính thức gia nhập học viện. Nghe được tin tức này, về sau những học viên này thân thể lảo đảo một cái, bị lôi bên trong non bên ngoài cháy. Ngươi nói gì sao, mới gia nhập học viện không tới một ngày thời gian, liền khiêu chiến cao cấp lớp 3, bọn họ đầu óc không bệnh đi. Đám người dĩ nhiên không tin, không có mấy năm trận pháp chỉ đạo, khiêu khích lớp 3, chỉ có một con đường chết. Nói chuyện nam tử vuốt tay, một bộ ngươi muốn tin hay không tùy dáng vẻ, tiếp tục nhìn về phía trong sân, cao đạo sư muốn ra tay. Ở đám người nhìn chăm chú dưới, cao đạo sư một thân một mình, xông vào trận pháp bên trong, sau đó biến mất không gặp. Một màn kế tiếp, lật đổ tại chỗ tất cả mọi người nhận biết. Cao đạo sư đi vào không tới một cái hô hấp thời gian. Liễu Vô Tà cùng Tùng Lăng từ trận pháp ngoài ra một bên lui ra. Bọn họ một trước một sau, mỗi cái người giống như là thấy quỷ như nhau nhìn hắn hai người chúng ta. Bọn họ không có chết. Họa phong không đúng à? Theo lý thuyết, Tùng Lăng sớm nên chết ở Khương Hoa trong tay, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Tôn Thạch Châu đi vào cũng hơn nửa canh giờ, bằng dựa vào huyền chữ số học viên thân phận, trù diệt hắn hai người chúng ta dư sức có thừa, không có để ý bốn phía ánh mắt, hai người đi tới cây lớn phía dưới. Tùng Lăng rất là khẩn trương, đôi mắt gắt gao khóa lại diễn võ trường. Các ngươi mau xem, sương mù ở tản đi. Liễu Vô Tà hai người đi ra không lâu, bao phủ trên diễn võ trường sương mù dần dần tản đi. Có thể thấy bên trong đại khái đường danh, thật giống như có nhiều bóng người đung đưa, còn kèm theo binh khí đụng thanh âm. 10 phút trôi qua, sương mù dày đặc hoàn toàn tan hết, bên trong hình ảnh rốt cuộc phơi bày ở trước mặt mọi người. TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm từ bốn phía vang lên, thậm chí rất nhiều người cảm giác mình cột xương sống đều ở đây đổ mồ hôi lạnh. Không tự chủ dùng mình một cái, người bóp ta một tí, cái này nhất định là đang nằm mơ. Một tên huyền chữ số học viên hướng thân biên sư đệ nói một câu. Cảm giác mình đang nằm mơ, à, thật đau, đây không phải là nằm mơ. Nếu có đau đớn, vậy hết thảy phát sinh trước mắt đều là thật, tuyệt không phải là mộng. Từ Lăng Tuyết tay nhỏ bé che miệng, mắt đẹp bên trong, toát ra vô tận không tưởng tượng nổi. Không tự chủ hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, cảm nhận được có người nhìn tới. Liễu Vô Tà đột nhiên chuyển qua đầu, khoảng cách cách nhau quá xa, xa xa còn có rất nhiều người ảnh, cũng không nhìn thấy Từ Lăng Tuyết. Bố trí trận pháp 10 tên lớp 3 học viên, cộng thêm Khương Hoa, còn có sau, đi vào Tôn Thạch Châu các người, giống như là bị người thi triển định thân thuật như nhau. Định cách tại chỗ, Tôn Thạch Châu một kiếm đâm thủng Khương Hoa tim, ngoài ra hai người người mặc áo bào tím thanh niên một đao chém đứt Tôn Thạch Châu cổ. Tàn sát lẫn nhau, đi vào hơn 20 người, bị mình đồng bạn chém chết, cao đạo sư đôi mắt cũng đang rỉ máu. Nhìn mình học viên chết ở trước mặt hắn, trên mặt hiện đầy gân xanh, kinh khủng sát ý, xông về thương khung, mỗi cái người chết tư thế rất quỷ dị, đôi mắt nổi lên, diễn cảm tràn đầy kinh hoàng, trước khi chết nhất định trải qua cái gì kinh khủng sự việc, mới phải xuất hiện loại biểu tình này, tuyệt không phải bình thường tử vong, bọn họ là một phe, làm sao sẽ tàn sát lẫn nhau, giống như là một cái to lớn bí ẩn, khốn nhiễu tại chỗ mỗi cái người, chỉ có vô cùng ít người biết, đây là một loại cực kỳ lợi hại trận pháp, tiến vào trận pháp bên trong. Đã địch bạn không phân chia, chém giết lẫn nhau, biết là một chuyện, còn như là như thế nào làm được, tại chỗ không có ai rõ ràng, có thể để cho trận pháp bố trí đến loại trình độ này. Chỉ có học viện tuyệt đối cao tầng mới có thể biết đi. Lập tức chết liền nhiều người như vậy, cộng thêm 3 tên huyền chữ số học viên, học viện đế quốc chưa bao giờ phát sinh qua tương tự sự việc. Quá đáng sợ, hơn nữa còn là trước mặt mấy ngàn người, công khai giết người, chết ở mấy gia nhập học viện đế quốc chưa đủ một ngày học viên trong tay. Đứng ở bên ngoài cao cấp lớp 3 học viên hù được run lẩy bẩy. Không dám nhìn về phía trong sân, thật may bọn họ mới vừa rồi không có đi vào, nếu không chết chính là bọn họ, ta muốn giết các ngươi hai cái. Cao đạo sư từ to lớn tức giận trong đó lui ra ngoài, phát ra một tiếng kinh khủng âm khiếu, thân thể hóa là một đạo sao rơi, xông về Liễu Vô Tà, phải đem hắn hai người chúng ta bầm thây vạn đoạn, đáng sợ tẩy tủy thế, cuốn sạch thiên địa, khoảng cách càng ngày càng gần, đã sắp đến Liễu Vô Tà trước mặt, vừa lúc đó, một đạo gầy đét bóng người ngang trời xuất thế, một chưởng nghiền đè xuống, ngăn cản cao đạo sư. Nhảy, hai đại tẩy tủy cảnh ra tay, long trời lở đất, hai bóng người ngay tức thì tách ra, cùng nhau bay rớt ra ngoài, ở Liễu Vô Tà trước mặt, đứng một tôn gầy đét ông già. Ông già giữa eo còn treo một quả màu tím hồ lô lớn. Tóc cùng ổ gà như nhau, rối bời, ăn mặc rách rưới, giống như là từ trong đống rác bò ra ngoài. Phỏng đoán trên mình con giận cũng có thể một chảo một bó to. Kim Kiếm Phong, ngươi dám ngăn trở ta? Cao đạo sư ổn định thân thể, ánh mắt nhìn về phía gầy đét ông già, trong con ngươi thoáng qua vẻ kiêng kỵ. Kim Kiếm Phong chính là cao cấp 7 ban đạo sư, hơn nữa còn là cấp 1 đạo sư, không muốn dạy dỗ huyền chữ số, mỗi ngày trên đất chữ số không lý tưởng. Cao Anh Trương, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, đối hai cái hậu bối ra tay, coi là bản lãnh gì? Kim Kiếm Phong bắt lại bên hông hồ lô, miệng to ừng ực mấy tiếng, đậm đà rượu thơm tràn ngập ra, bên trong chứa cũng không phải là giống vậy rượu. Hai tiểu tử này, ngay trước mọi người giết ta lớp 3 20 tên học viên. Ngươi nói ta có nên giết hay không liền hắn? Cao Anh Trương chỉ chết đi lớp 3 học viên, hận được cắn răng nghiến lợi, liền Tôn Thạch Châu đều chết ở bên trong, hắn nhưng mà huyền chữ số học viên, 20 tên học viên, liền chết như vậy, còn chết như vậy không rõ ràng, đổi thành bất kỳ đạo sư, đều không cách nào tiếp nhận, bốn phương trừ học viên ra, còn tụ tập rất nhiều đạo sư, muốn phải tìm đầu mối, tìm nửa ngày, trận pháp một chút sơ hở cũng không có. Hơn nữa trận pháp đã rút lui đi, người con mắt kia thấy ta giết bọn họ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cười híp mắt nhìn Cao Anh Trương, hướng hắn hỏi, chương 119, oán hận chết ngươi. Liễu Vô Tà một phen, đang hỏi Cao Anh Trương, cùng với tại chỗ tất cả người, hắn nói không sai, con mắt kia thấy Liễu Vô Tà cùng Tùng Lăng giết người. Thêm nữa nói, Liễu Vô Tà bất quá tiên thiên tầng 5, Tùng Lăng lại là chỉ có hậu thiên tầng 7, hắn hai người chúng ta chung vào một chỗ, cũng không đủ Khương Hoa các người nhét kẽ răng. Huống chi, còn có cháu Đá Châu cùng huyền chữ số học viên, hai bên thực lực chênh lệch quá khác xa, Liễu Vô Tà có thể sống sót đều là một cái kỳ tích. Để cho bọn họ đi giết chết 20 tên cao thủ. Thật là thiên đại cười nhạo, lời này vừa nói ra, Cao Anh Trương sửng sốt, mình biết những người này là Liễu Vô Tà giết chết, nhưng không tìm được bất kỳ chứng cớ nào. Trận pháp hình thành một khắc kia, bị một tầng sương mù ngăn che, không thấy rõ tình huống bên trong, có phải là bọn hắn hay không giết chết, không có bằng cớ cụ thể. Coi như là học viện truy cứu tới, vậy không thể làm gì, thằng nhóc, còn dám nói bọn hắn chết cùng các người không quan hệ. Mặc dù ta không có chính mắt nơi gặp, bọn họ chết ở bên trong, các ngươi nhưng sống an toàn đi ra, cái này lại giải thích thế nào? Cao Anh Trương giạt rào tức giận, ngày hôm nay không thể tru diệt Liễu Vô Tà, cao cấp lớp 3 có thể giải tán, hắn người đạo sư này phỏng đoán vậy sẽ thất nghiệp, như thế nhiều học viên tử vong, học viện đế quốc trước kia chưa bao giờ phát sinh qua. Nói đùa, ai quy định chúng ta lại không thể còn sống đi ra? Nếu ngươi thừa nhận không có chính mắt nơi gặp chúng ta giết bọn họ, ta có thể nói với ngươi tội ô miệt, thật lấy là chúng ta là mới lên học viên, liền có thể tùy ý bêu xấu sao? Liễu Vô Tà lời nói sắc bén, mỗi một câu nói, để cho Cao Anh Trương không lời có thể nói, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, bọn họ đều trúng Liễu Vô Tà vòng bộ, vây xem ở bốn phía những học viên kia từng cái trợn mắt hốc mồm. Bị trước mắt tranh luận sợ ngây người, bọn họ cũng bỏ quên một cái vấn đề, Liễu Vô Tà nói không sai à, ai thấy bọn họ giết người? Nếu không thấy, đó cũng không có chứng cớ. Từ Khương Hoa các người trạng thái chết đi lên xem, bọn họ chết tại tàn sát lẫn nhau, cùng Liễu Vô Tà còn có Tùng Lăng, quan hệ còn thật không phải là rất lớn. Ngươi còn tranh cãi, thằng nhóc này mới vừa rồi cắm vào những cái kia trận kỳ, nhất định là một tòa sát trận, bọn họ chết tại sát trận bên trong. Cháu Đá Châu các người, cũng không phải là bị Liễu Vô Tà giết chết, một điểm này mọi người cũng có thể chứng thật, nhưng bỏ quên một cái vấn đề khác, bọn họ là ở trận pháp tỷ đấu, mà không phải là đơn thuần võ đạo so đấu. Ha ha ha, Cao Anh Trương tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tất cả mọi người đều một mặt mờ mịt nhìn hắn, Kim Kiếm Phong miệng to uống rượu, thay Liễu Vô Tà chặn một chưởng sau đó, một mực không lên tiếng, đứng ở một bên nhìn tình hình phát triển, ngược lại là Tùng Lăng, một mặt khẩn trương, không nói ra lời, đàng hoàng đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, rất sợ lộ ra chân tướng gì, khẩn trương muốn chết, thằng nhóc, ngươi cười cái gì? Cao Anh Trương sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bị một tên tiểu bối vẫn là mới gia nhập học viện không lâu học viên mới như vậy giễu cợt. Mất hết mặt mũi, nếu như không phải là Kim Kiếm Phong cản ở trước mặt, đã sớm xông lên, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Ta cười ngươi ngu si, ngươi loại người này làm đạo sư, thật là lãng phí học viện tài nguyên, lầm người con em. Liễu Vô Tà rất không khách khí, một phen đỉnh trở về, Cao Anh Trương hoàn toàn dựng lông tóc, thân thể hóa là sao rơi, xông về Liễu Vô Tà. Cao Anh Trương, ngươi muốn chết sao? Mới vừa ra tay, Kim Kiếm Phong lại động, bàn về thực lực, Cao Anh Trương bất quá tẩy tủy cảnh tầng 3, Kim Kiếm Phong nhưng mà cao cấp tẩy tủy cảnh, một chưởng đem hắn tung bay, học viện đạo sư bị người mắng làm ngu si, nói hắn lầm người con em, đây đã là đối một tên đạo sư lớn nhất làm nhục. Như vậy cũng tốt so một tôn đế hoàng không bằng phố phường ăn mày một cái đạo lý. Kim Kiếm Phong cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà tờ này lời nói ác độc thật lợi hại. Liền hắn cũng không dám tùy tiện mắng Cao Anh Trương lầm người con em. Đây cũng quá ác độc, ngày hôm nay không cho Liễu Vô Tà một cái dạy bảo. Cao Anh Trương hoàn toàn coi như là phế. Thằng nhóc, ngày hôm nay ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý. Coi như là ầm ĩ viện trưởng nơi đó, ta cũng muốn đích thân đem ngươi giết chết. Cao Anh Trương lắng xuống nội tâm tức giận, Kim Kiếm Phong ngăn hắn, chẳng qua đang nháo lớn, do viện trưởng tới xử lý, giải thích. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, từ đầu đến cuối, một mực vân đạm phong khinh. Nếu ngươi muốn giải thích, vậy ta hỏi ngươi một câu, chúng ta gia nhập học viện bao lâu? Đột nhiên hỏi ngược lại Cao Anh Trương, Liễu Vô Tà làm sao sẽ hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề? Ngươi ngày hôm qua gia nhập, hắn 5 ngày trước gia nhập. Cao Anh Trương thành thật trả lời, hôm nay tỷ đấu trước, đem hắn hai người chúng ta tin tức, điều tra rõ ràng, bao gồm Liễu Vô Tà đánh ra cửu tinh diệu nhật. Vậy ta hỏi một chút Cao đạo sư, ngươi nhận là một cái mới gia nhập học viện không tới một tuần thời gian mới lên học viên, có thể bố trí ra rết chết tẩy linh cảnh học viên sát trận sao? Liễu Vô Tà một câu nói không chỉ có để cho Cao Anh Trương á khẩu không trả lời được, bao gồm tại chỗ tất cả học viên, cùng với cái khác đạo sư, đùa gì thế, mới lên học viên có thể bố trí ra giết chết tẩy linh cảnh học viên sát trận. Muốn bọn họ những thứ này đạo sư còn làm gì, trực tiếp lăn đi về nhà tính. Cao Anh Trương thừa nhận Liễu Vô Tà bố trí sát trận giết chết Khương Hoa các người. Vậy tương đương với chính hắn bất lực, thật sự là lầm người con em. Nếu như Cao Anh Trương không thừa nhận Liễu Vô Tà bố trí sát trận, vậy Khương Hoa các người thì không phải là chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Dù sao lấy hắn hai người chúng ta thực lực, căn bản không có thể giết chết Khương Hoa còn có cháu Đá Châu. Đây là một cái lưỡng nan vấn đề, bất luận Cao Anh Trương làm sao trả lời, cũng sẽ trúng Liễu Vô Tà tính toán. Cao đạo sư còn do dự cái gì, mới lên học viên làm sao có thể bố trí ra sát trận. Tụ tập ở bốn phía những học viên kia thầm lén nghị luận, cho rằng Liễu Vô Tà nói có lý, vậy cũng chưa chắc à, thằng nhóc này rất cổ quái, ta hoài nghi đây chính là hắn một cái âm mưu, hay là có người cầm thái độ hoài nghi, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào tỏ rõ, cháu Đá Châu bọn họ chết tại Liễu Vô Tà tay. Cao Anh Trương, ngươi còn có lời gì muốn nói? Kim Kiếm Phong cười híp mắt hỏi, trên mặt chất đầy nụ cười, mặc dù hắn vậy không biết chuyện gì, chính là cảm giác rất thoải mái, nhất là Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, giống như thần tới một khoản, để cho Cao Anh Trương tiến thối lưỡng nan, trả lời phải, hay là trở về đáp hay không, đều không phải là hắn kết quả mong muốn. Tùng Lăng mới vừa tròn 16 tuổi, số tuổi này, từ nương thai bắt đầu tu luyện, có thể bố trí ra một tòa đơn sơ tam tài trận coi như là thiên tài. Không thể nào bố trí chu diệt tẩy linh cảnh sát trận, còn không lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Liễu Vô Tà mới vừa tròn 18 tuổi, bọn họ quá trẻ tuổi, cái tuổi này, thả vào toàn bộ đại lục chân võ, giống như tập tễnh học bước đứa bé. Từ Lăng Tuyết liền đứng ở cách đó không xa, kinh ngạc miệng hợp không được, trong đôi mắt đẹp toát ra không tưởng tượng nổi, mỗi một bước cũng tính toán rõ ràng, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất rõ ràng. Khương Hoa bọn hắn chết, coi như không phải Liễu Vô Tà giết chết, cùng hắn cũng có thoát không ra liên quan, nhưng không tìm được bất kỳ chứng cớ nào, cái này thì rất lợi hại. Liên tục phản kích, để cho Đường Đường đạo sư không chỗ nào thích ứng, cái này không giống như là một tên học viên có biểu hiện. Mỗi một cái biểu tình, mỗi một cái động tác, chấn định vô cùng, tựa như mỗi một cái trình tự, đều ở đây Liễu Vô Tà nắm trong tay bên trong, đây là rất đáng sợ một chuyện. Từ sư tỷ, đây thật là ngươi phế vật phu tế. Diêu sư muội chuyển qua đầu, không dám tin hỏi, cái này nếu như là phế vật, bọn họ coi là cái gì, biểu hiện này cũng quá yêu nghiệt. Từ Lăng Tuyết không lên tiếng, bởi vì nàng vậy xem không hiểu. Trước mắt Liễu Vô Tà nhìn như rất xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc, hai loại bất đồng tâm trạng đan vào một chỗ, để cho nàng tạm thời nửa khắc không cách nào phán đoán. Sư tôn mau tan lớp, chúng ta trở về, sự việc phát triển đến bước này, Cao Anh Trương còn muốn làm khó dễ, ngược lại rơi xuống miệng bệnh. Từ Lăng Tuyết không có tiếp tục xem tiếp, xoay người rời đi. Cao đạo sư, dựa theo trước ước định của chúng ta, Tùng Lăng thành công từ chính giữa trận pháp lui ra ngoài. Người cũng đồng ý hắn thối lui ra cao cấp lớp 3. Liễu Vô Tà trong mắt mang nụ cười, hướng Cao Anh Trương hỏi. Cao Anh Trương hận được hai quả đấm chặt nặn, cho tới bây giờ không có để cho người ép đến cái loại này phân thượng. Vẫn là một tên nho nhỏ học viên, hận không thể nuốt sống Liễu Vô Tà. Tùng Lăng mới vừa mới bố trí trận pháp một màn kia, mọi người chỉ nhớ như mới, hắn trận pháp thiên phú rất cao, loại thiên tài này rời đi cao cấp lớp 3, đối lớp 3 mà nói, lại là một tầng làm nhục, cút đi, chúng ta cao cấp lớp 3 không hoan nghênh ngươi. Cao Anh Trương vung tay lên, đồng ý Tùng Lăng rời đi cao cấp lớp 3, gia nhập cao cấp 7 ban. Chỉ bằng vào phần này trận pháp chi đạo, gia nhập huyền chữ số cũng không có vấn đề gì. Vậy thì cảm ơn Cao đạo sư, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Liễu Vô Tà nói xong, hướng Cao đạo sư cúi đầu một cái, không có bất kỳ làm bộ. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà một mực tao nhã lễ phép, đối mặt Cao Anh Trương hùng hổ dọa người, không có nổi giận, thời khắc giữ nụ cười thản nhiên. Phần này thiên phú cùng tâm tính, thắng được rất nhiều người khen ngợi. Tùng Lăng thân thể mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người đều bị mồ hôi lạnh tưới thấu. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo mặt hắn gò má nhỏ xuống đất. Mới vừa rồi nhưng mà khẩn trương chết, thằng nhóc, biểu hiện rất tốt, ngươi khen thưởng đã xuống, đây là đan dược tứ phẩm, một bản võ kỹ, ngươi bằng dựa vào cái này cái lệnh bài, có thể đi Viêm Dương động tu luyện 10 ngày, khen thưởng sáng sớm liền đưa đến cấp cao 7 ban. Kim Kiếm Phong nhận được tin tức, thời gian đầu tiên chạy tới, hẳn là Lý Sinh Sinh thông báo hắn, để tránh Liễu Vô Tà có chuyện không may. Lý Sinh Sinh cùng Triệu Trình liền đứng ở cách đó không xa, hướng Liễu Vô Tà trừng mắt nhìn, Liễu Vô Tà đầu lấy cảm kích ánh mắt, không có bọn họ thông báo Kim Kiếm Phong, ngày hôm nay coi như giết Khương Hoa các người, vẫn là có rất nhiều phiền toái. Kim Kiếm Phong cường thế xuất hiện, đến tiếp sau này bất kỳ sự việc, do hắn ra mặt là được, đa tạ Kim đạo sư. Liễu Vô Tà rất là cảm kích nói một câu, thu hồi ba kiểu đồ, đan dược hắn không để vào mắt, võ kỹ là một bản kiếm thuật, cũng không ích lợi gì, chỉ có cái này Viêm Dương động tu luyện, quan hệ đến hắn có thể hay không đột phá tiên thiên tầng 6. Chớ khách khí, chúng ta bảy ban tình huống ngươi căn bản đều biết, mỗi cuối tuần ta sẽ đi trước giảng bài, lúc bình thường tự do an bài, đây là bảy ban lệnh bài, sau này lấy được vài học phút, cũng sẽ ghi chép ở trong lệnh bài, không hề hiểu địa phương, hỏi nhiều hỏi Lý Sinh Sinh là được. Kim Kiếm Phong nói xong, vươn người một cái, ngáp rời đi, từ giờ khắc này bắt đầu, Liễu Vô Tà mới tính là chính thức cao cấp bảy ban học viên. Chúc mừng Liễu sư đệ, trở thành chúng ta bảy ban học viên, ngày hôm nay thay chúng ta bảy ban, đảo qua chán trường, Lý Sinh Sinh đi tới, trên mặt chất đầy nụ cười, thường ngày bọn họ bảy ban, vẫn là người giễu cợt trò cười, chuyện hôm nay ta nhớ trong lòng, sau này có chuyện, cứ việc tìm ta. Liễu Vô Tà không phải như vậy kiểu cách người, ân tình sẽ nhớ trong lòng, yêu cầu thời điểm, hắn sẽ không điều kiện trợ giúp hắn hai người chúng ta. Xa xa một nơi dưới mái hiên, đứng mấy người, Tiết Phẩm liền ở trong đó, Phẩm, chính là người này đánh chúng ta Tiết ra mặt, trong đó một tên thân cao 7 thước đại hán xoa xoa quả đấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thâm Độc hỏi, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, chương 120, bò cạp. Liễu Vô Tà mang Tùng Lăng trở lại chỗ ở, an bài ở cách vách viện tử, sau này sẽ là cao cấp 7 ban học viên, đánh chết Khương Hoa tin tức, giống như gió xoáy một dạng, rất nhanh truyền khắp nguyên một học viện. Tả Hoàng mới vừa tan lớp không lâu, liền nhận được tin tức, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, thằng nhóc này, thật đúng là không chê chuyện lớn, huyền chữ số học viên chết liền 3 người, chữ địa số học viên chết liền 17 người, đưa tới học viện cao tầng cực độ coi trọng, chuyện này đối học viện đế quốc ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Cao Anh Trương thời gian đầu tiên tìm được học viện cao tầng, nhất định phải đuổi ra khỏi Liễu Vô Tà, kết quả nhưng ăn bế môn canh, viện trưởng bế quan, do ba đại phó viện trưởng toàn quyền thay mặt, nhất sau đó trừng đá quả banh ra, sự việc không giải quyết được gì, cái này ở giữa lộ ra tầng tầng quỷ dị. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà mặc dù thiên phú kỳ giai, bởi vì thể chất vấn đề, tương lai trưởng thành có hạn, học viện cao tầng vì sao như vậy bênh vực, thu xếp ổn thỏa Tùng Lăng, đưa hắn một ít đan dược, để cho hắn mau sớm đem cảnh giới tăng lên, sự giúp đỡ của hắn cuối cùng có hạn. Cốc cốc cốc, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Liễu Vô Tà đang nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đi Viêm Dương động tu luyện, ngày hôm nay đem tinh khí thần nuôi đến cao nhất trạng thái. Mang Không Vui mở ra cửa viện, đứng ở phía ngoài ba tên nam tử, cùng một màu người mặc trường bào màu xanh, đều là chữ địa số học viên, Liễu Vô Tà cũng không nhận ra, các ngươi tìm ai? Liễu Vô Tà tiên lễ hậu binh, rất khách khí hỏi một câu, nghe nói ba ngươi quan khảo hạch lấy được thứ nhất. Chúng ta nguyện ý tiêu phí tiền vàng mua ngươi đan dược cùng võ kỹ. Ở giữa nam tử không dây dưa thuyết minh ý đồ, bọn họ muốn Liễu Vô Tà khen thưởng, đan dược cùng võ kỹ Liễu Vô Tà còn chưa kịp hội. Phỏng đoán phẩm cấp không thấp, mới sẽ đưa tới ba người mơ ước. À, vậy các ngươi dự định ra nhiều ít tiền vàng? Liễu Vô Tà cười híp mắt hỏi, đan dược hắn tạm thời không thiếu, còn có mười mấy cái kim linh đan, mấy trăm cái nguyên dương đan cùng thiên linh đan, nếu như có thể đổi lấy đại lượng tiền vàng, ngược lại là có thể được, như vậy có thể lợi dụng tiền vàng đổi học phân. Chỉ có học phân mới có thể đi rất nhiều nơi tu luyện, tỉ như phòng tu luyện cùng luyện khí phòng còn có luyện đan phòng. Những thứ này cũng cần đại lượng học phân mới có thể hoàn thành. Cho nên cũng là ôm trước thử một chút thái độ, lợi dụng đan dược đổi lấy học phân, 10 tiền vàng như thế nào? Ở giữa nam tử khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Dự định 10 tiền vàng, đổi lấy Liễu Vô Tà lấy được khen thưởng, một viên thuốc cùng một bản võ kỹ. Câu trả lời này để cho Liễu Vô Tà nụ cười trên mặt một chút xíu đọng lại. Lấy là ba người thành tâm tới đây cùng hắn trao đổi. Lại không nghĩ rằng, bọn họ dự định cướp trắng trợn, 10 tiền vàng, mua một quả bồi nguyên đan cũng không đủ, vọng tưởng mua đi một quả cấp 4 tẩy cốt đan, cùng một bản huyền cấp võ kỹ, thật cầm Liễu Vô Tà làm kẻ ngu không được. Các ngươi xác định? Liễu Vô Tà không xác định hỏi một câu, bọn họ nói không sai giá cả. Một quả tẩy cốt đan, trên thị trường giá cả đạt tới hơn 1 triệu kim tệ. Một bản huyền cấp võ kỹ, lại là cao đến 2 triệu kim tệ, học viện khen thưởng xuống đan dược cùng võ kỹ, sao muốn so với trên thị trường những cái kia cao hơn cấp. Bọn họ dự định 10 tiền vàng mua đi, Liễu Vô Tà lấy là mình nghe lầm, bán hai kiểu đồ, đổi lấy học phân đưa cho Lý Sinh Sinh, hắn không muốn thiếu người ta ân huệ. Xác định, 10 tiền vàng, ở giữa nam tử lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Bọn họ ba người nhưng mà tiên thiên tầng 8 cảnh, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tiên thiên tầng 5, phòng ăn một màn, rất nhiều người cũng cho rằng Liễu Vô Tà có đánh lén thành phần. Cái này ba người lúc ấy cũng không tại hiện trường, lại là không tin, Liễu Vô Tà có thể đánh bại tiên thiên tầng 8 cảnh cao thủ. Nếu như ta không bán đâu, Liễu Vô Tà cười, cười rất rạng rỡ, vậy rất rực rỡ, ánh mắt quét qua bọn họ ba người, trong mắt chỗ sâu, toát ra một chút sát khí, buổi sáng mới chu diệt 20 người, không có đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả, như cũ có người đến cửa tìm phiền toái, thằng nhóc, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đan dược, chớ ép chúng ta động thủ. Phía bên phải nam tử phát ra một tiếng kêu to, kinh động chung quanh mấy tòa viện, rối rít đẩy ra cửa viện, hướng bên này nhìn tới, mới vừa rồi còn là vẻ mặt ôn hòa, nhất thời trở mặt, cái này ba người trở mặt so lật sách cũng mau, một lời không hợp liền muốn ra tay bức bách, đi ra mười mấy tên học viên, một mặt thấy có lạ hay không dáng vẻ, tựa hồ phát sinh loại chuyện này, đã là một loại trạng thái bình thường, cũng chưa thấy được thật bất ngờ, là bò cạp ba huynh đệ, bọn họ ba người làm việc lòng dạ ác độc, thằng nhóc này gặp nguy hiểm, có người nhận ra bọn họ ba người, lén lút rất nhiều người gọi bọn họ bò cạp ba huynh đệ. Những năm này trên đất chữ số không thiếu làm cướp đoạt người khác sự việc. Ở giữa nam tử kêu hồng hạt tử, bên trái kêu hắc hạt tử, phía bên phải kêu con bò cạp, ba người cũng không phải là huynh đệ ruột, cá mè một lứa, đến gần cùng nhau, thành lập một tiểu đội ngũ, con bò cạp một mặt âm độc nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng nụ cười, nếu như ta không giao, kế tiếp là không phải muốn đánh coi là phế ta, lại cướp đi đan dược cùng võ kỹ. Liễu Vô Tà trong ánh mắt sát ý, hội tụ thành một đạo thẳng tắp, cái hố giết Khương Hoa các người cần mưu đồ một phen. Đối phó bọn họ ba cái, một đao giết chính là, coi như là học viện truy cứu tới, hắn có 10.000 loại lý do thay mình chối bỏ trách nhiệm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, ngươi còn rất thức thời. Hồng Hạt Tử không phủ nhận Liễu Vô Tà ý tứ trong lời nói. Không giao ra, vậy không thể làm gì khác hơn là phế ngươi. Bốn người đối mặt, trong không khí tràn ngập đậm đà mùi thuốc súng, có thể phải để cho các ngươi thất vọng, ta sẽ không giao ra đan dược. Liễu Vô Tà vuốt tay, làm ra một bức dáng vẻ bất đắc dĩ, xoay người hướng trong sân đi tới, lười được phản ứng bọn họ, lãng phí mình thời gian, cái này để cho ba người giận dữ, thân thể đột nhiên lùi chạy ra ngoài, ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, các ngươi thật phải ra tay. Kinh khủng sát ý, giống như thực chất vậy, bao phủ xuống, đè ở ba người trên đỉnh đầu, để cho Hồng Hạt Tử ba người mặt lộ hoảng sợ, đã đi tới bước này, dĩ nhiên không thể bị Liễu Vô Tà nói đôi ba câu hù được lui ra ngoài. Đây chính là đan dược tứ phẩm, giá trị hơn 1 triệu kim tệ, bọn họ phải hao phí đại lượng thời gian mới có thể kiếm được. Trong lòng tức giận, ác hướng gan bên sinh, soạt một tiếng, ba cây rắn rết trường kiếm xuất hiện ở bọn họ trong tay. Chỉ hướng Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà vẻ mặt như thường, khóe miệng ẩn hàm một cổ giễu cợt nụ cười, thật là cái gì rác rưởi cũng dám đến cửa gây chuyện. Đại ca, chúng ta là giết hắn, vẫn là phế hắn tu vi. Con bò cạp nhìn một cái Hồng Hạt Tử, thanh sắc câu lệ, trưng cầu hắn ý kiến, trong tay rắn rết trường kiếm phát ra kinh khủng tinh khí, làm người ta nôn mửa, phế hắn tu vi, chặt đứt hắn tứ chi, vứt xuống 5 km đường dài, tự sẽ có người thay chúng ta giải quyết hết thảy. Hồng Hạt Tử ánh mắt lạnh lẽo, dẫn đầu xuất thủ, trong tay rắn rết kiếm đi ra xà hình, phát ra ác liệt tiếng xé gió, ba người thực lực đều không thấp, nói ra tay liền ra tay, hiển nhiên bọn họ có chuẩn bị mà đến, tuyệt không phải cướp đoạt đan dược như thế đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà liền có thể đoán được, nhất định là có người trong bóng tối điều khiển bọn họ, mượn bọn họ tay tới diệt trừ mình. Ba người xuất thủ một khắc kia, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, giống như một đạo quỷ mị, đoàn đao ra khỏi vỏ, suy suy suy, ba đạo đao khí giống như lăn lăn đợt khí, càn quét cả viện, bên trong 100 năm cây lớn phát ra ken két tiếng mau muốn không chịu nổi, bị đao khí bao trùm, làm người ta hít thở khó khăn đao khí, để cho con bò cạp ba người sợ run tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, người bên ngoài cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Cách tường viện lại không thấy được, chỉ có thể nghe được ba đạo tiếng kêu thảm thiết, bay nhào lên ba cái bóng người bay rớt ra ngoài, hung hãn đập vào góc tường, đè bể rất nhiều đá lớn, nằm trên mặt đất kêu rên, mỗi người nơi bụng, máu tươi đầm đìa, bị đao khí gây thương tích, nhiều chân khí từ bụng chỗ tràn ra, kinh khủng đao khí, xé bọn họ đan điền, xuất hiện một đạo mấy tấc dài chỗ rách, sau này đan điền lại cũng không cách nào tụ tập chân khí. Theo thời gian trôi qua, ba người chân khí trong đan điền càng ngày càng thiếu, giống như là chó chết như nhau nằm trên mặt đất, sắc mặt thống khổ, đại lục chân võ, không thể tu luyện liền phế vật cũng không bằng, còn sống sống không bằng chết, không thể nào, người nhỏ nhỏ tiên thiên tầng 5 làm sao có thể một đao đánh bại chúng ta. Hồng Hạt Tử phát ra nanh kêu, không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, nếu như là một phen kịch liệt thảm chiến, có lẽ còn có thể tiếp nhận, bọn họ thậm chí không có thấy rõ Liễu Vô Tà như thế nào ra tay. Kết thúc chiến đấu, thua rất bực bội, ta người này không thích nói nhảm, nói cho ta, là ai phái các ngươi tới được. Liễu Vô Tà không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nói rõ, mới vừa kết thúc cùng cao cấp lớp 3 ân oán, bọn họ ba người liền đã tìm tới cửa, tốc độ này cũng có phần quá nhanh, còn bỏ cạp ba người mặt như cho tàn, trong con ngươi tràn đầy ác độc, còn có một chút hối hận, thằng nhóc, coi như ngươi phế ta cửa ba cái tu vi, không bao lâu, từ sẽ có người thay chúng ta trả thù. Ba người miệng ngược lại là rất cứng rắn, không muốn nói ra là bị ai sai khiến, là Tiết gia để cho các ngươi tới được đi. Liễu Vô Tà thay bọn họ trả lời, trừ Tiết gia, hắn tạm thời thật vẫn không nghĩ ra là ai nhanh như vậy đối hắn ra tay. Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, ba thân thể người co quắp một tí, bị Liễu Vô Tà đoán trúng. Hừ, coi như ngươi đoán được thì có thể làm gì, không quá ba ngày, nhất định là ngươi ngày rỗ. Hắc Hạt Tử cắn nát răng, từ trên mặt đất bò dậy, một mặt tức giận, trong ánh mắt lộ ra vô tận oán độc. Xem ra Tiết gia không chỉ có phái bọn họ ba người tới, hậu kỳ còn có một loạt động tác, cho đến chém chết Liễu Vô Tà mới ngưng, không thể không đề phòng. Cút đi, hồi đi nói cho Tiết gia, không muốn lại phái túi rượu túi cơm tới. Hắn cùng Tiết gia đã không chết không thôi, khoảng cách một năm ước hẹn đã qua một tháng thời gian, nhất định phải bắt chặt thời gian, không có giết bọn họ ba cái, còn cần bọn họ cho Tiết gia gửi lời. Liền lăn một vòng, con bò cạp ba người dắt dìu nhau rời đi Liễu Vô Tà viện tử. Tụ tập ở bên ngoài mười mấy tên học viên mỗi cái mặt lộ kinh hoàng. Đi vào thời điểm vẫn là thật tốt, lúc đi ra, tu vi toàn bộ biến mất, nhạc đệm rất nhanh kết thúc, Liễu Vô Tà cũng không có để ở trong lòng. Tiết gia không ngừng phái người tới dò xét, ngược lại cũng bình thường, đối hắn thực lực một mực giờ không biết, chỉ có thể từng bước một thông qua dò xét, mới có thể do thám rõ mình lai lịch. Đang muốn đóng cửa cửa viện, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe chơi, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Từng bước một hướng cái này vừa đi tới, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, người này là đến tìm hắn, dứt khoát đứng tại cổng bên ngoài, chờ đợi người này đến gần. Liễu huynh thật là thủ đoạn, tại nào đó bội phục. Vu Nhất Phàm mang hai người học viên xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước viện môn, mới vừa đưa đi con bò cạp ba huynh đệ, hắn đột nhiên tới, để cho Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, cũng là Tiết gia phái ngươi tới. Liễu Vô Tà mập mờ cái nào cũng được hỏi, tạm thời còn không xác định, lấy Vu Nhất Phàm thiên phú, không nên đối Tiết gia thần phục. Chương 121, gió lớn mau mưa, đánh bại bò cạp ba người. Vu Nhất Phàm đột nhiên đứng ra, không khỏi để cho người mơ tưởng viễn vong. Liễu huynh yên tâm, Tiết gia ta còn không coi vào đâu, lại càng không sẽ trở thành là bọn họ dưới tay một con chó. Vu Nhất Phàm rất tự tin, sau lưng hai người học viên thủ ở phía xa, không cho phép có người đến gần. Hai người tới giữa nói chuyện, miễn được bị những người khác nghe, Tiết gia cũng không coi vào đâu. Xem ra cái này Vu Nhất Phàm thân phận thật không đơn giản, ít nhất gia tộc không có ở đây Tiết gia dưới, Vu huynh tìm ta có chuyện. Nếu không phải Tiết gia phái tới, Vu Nhất Phàm thân phận gì, Liễu Vô Tà còn thật không có hứng thú biết, chẳng lẽ hắn cũng là vì đan dược cùng võ kỹ tới. Đây càng thêm không thể nào, liền Tiết gia cũng không coi vào đâu, loại người này sẽ thiếu đan dược cùng võ kỹ, chỉ có một loại có thể, hướng về phía Viêm Dương Động tới, Liễu huynh đối với ta thân phận chẳng lẽ liền không hiếu kỳ. Vu Nhất Phàm không có gấp thuyết minh ý đồ, cười híp mắt nhìn Liễu Vô Tà, thời điểm khảo hạch, bọn họ chưa bao giờ trao đổi qua, giữa hai bên cũng không quen, không hiếu kỳ. Liễu Vô Tà trả lời, để cho Vu Nhất Phàm ngây tại chỗ, cái loại này không theo như lẽ thường ra bài, để cho hắn có chút không thích ứng, phát ra cười khổ một tiếng, trực tiếp oán hận người tính cách. Liễu Vô Tà vận dụng tinh tế, huống chi, hắn đối Vu Nhất Phàm thân phận, thật không có hứng thú chút nào, cũng không phải cố ý nhằm vào hắn. Liễu huynh có thể còn không biết, ngươi ở Thiện Thành sự việc, ta đã sớm biết. Vu Nhất Phàm cũng không để ý, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trước khi tới, đem Liễu Vô Tà tin tức, điều tra rõ ràng. Toàn bộ học viện đế quốc, Thiện Thành sự tình phát sinh, người biết còn thật không mấy cái, trừ Tả Hoàng gia, trước mắt còn không có ai biết. Vu huynh đến tìm ta, chỉ là nói những chuyện này. Liễu Vô Tà có chút không nén được, bàn về lòng dạ, Bạch Vũ không bằng Vu Nhất Phàm, ít nhất thời điểm khảo hạch, Vu Nhất Phàm toát ra địch ý, ẩn giấu ở đáy lòng, Bạch Vũ ghen tị hiện ra mặt, đây chính là giữa hai người chênh lệch, bất luận Vu Nhất Phàm làm sao ẩn núp, cũng không chạy khỏi Liễu Vô Tà ánh mắt, cho nên Vu Nhất Phàm xuất hiện đến hiện tại, Liễu Vô Tà biểu hiện được rất lãnh đạm, thực không dám giấu giếm, ta phụ thân đem ngươi ngày đó biểu hiện sự việc, đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta, ta thật là kinh ngạc, thế gian lại có yêu nghiệt như vậy thuật luyện đan. Vu Nhất Phàm không quên thổi nâng một câu, Liễu Vô Tà thuật luyện đan có thể đánh bại Kỷ Dương, trở thành đại yến hoàng triều trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc, đã sớm ở 35 thành chuyên gia, người phụ thân ngày đó cũng ở đây hiện trường. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, ngày đó hội chỗ ngồi đều là Thiện Thành có mặt mũi nhân vật lớn, Cuồng gia cùng với cái khác mấy đại gia tộc cũng không có họ Vu đích gia tộc xuất hiện, ta phụ thân là hóa thành thành chủ, lúc ấy ở Thiện Thành làm việc, bị mời học hỏi. Vu Nhất Phàm rất nhanh làm ra giải thích, không nghĩ tới Vô Nhất Phàm lại là hóa thành thành chủ con trai. Quả thực để cho Liễu Vô Tà kinh ngạc một cái, khó trách không có đem Tiết gia coi ra gì, người đứng đầu một thành, địa vị cao quý, Tiết gia đối đãi Thương Lan thành chủ cũng khách khí, huống chi là hóa thành, địa vị xa xa cao hơn Thương Lan thành, gật đầu một cái, thì ra là như vậy, Vô Nhất Phàm đối mình quen thuộc như vậy, Thiện Thành luận đan thời điểm, hắn một mực đang bế quan đánh vào tẩy linh cảnh, ứng đối học viện đế quốc khảo hạch, dự định mượn này một lần hành động thành danh, liên quan tới luận đan đầu đuôi, đều là thông qua phụ thân chuyển đạt, Vô huynh đến tìm ta, không phải là muốn mượn thân phận của phụ thân ngươi, vội tới ta làm áp lực đi. Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong, thoáng qua một chút hiểu ra, vòng vo nói như thế nhiều, vẫn muốn tiết lộ mình thân phận, Vô Nhất Phàm đơn giản muốn mượn phụ thân thân phận, tới nâng cao mình, Liễu huynh quá lo lắng, ta đến tìm ngươi, là muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện, chỉ cần Liễu huynh có thể đáp ứng, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Liễu huynh. Vô Nhất Phàm khoát tay lia lịa, ánh mắt đã bán đứng hắn, thoáng qua vẻ đắc ý thần sắc, còn không biết hắn có phải hay không trong lòng không ý tốt. Nhưng là ý đồ đã rất rõ ràng, nếu như Liễu Vô Tà không đáp ứng, sợ rằng lại là một bộ mặt mũi. Nói đi, chuyện gì? Liễu Vô Tà rất bình tĩnh hỏi nói. Vô Nhất Phàm đột nhiên tìm được mình, tuyệt không phải tới đây tự mình nói thân phận, nhất định có mưu đồ khác, thực không dám giấu giếm. Ta tu luyện thuộc tính lửa công pháp, mới đột phá tẩy linh cảnh không lâu, cần tiến vào Viêm Dương Động tu luyện, chỉ cần Liễu huynh nguyện ý đem Viêm Dương Động tu luyện cơ hội nhường cho ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi Liễu huynh. Vô Nhất Phàm vậy không giấu giếm, thuyết minh ý đồ, trước lấy ra mình thân phận, cho Liễu Vô Tà tạo thành một cổ vô hình áp lực. Hắn bất quá Thương Lan thành từ gia ở rể, cùng Đường Đường thành chủ chi tử so sánh, thân phận là thiên địa kém, giống như một cái là đế hoàng, một cái là bình dân, như vậy cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, để cho Vô Nhất Phàm ngửa đầu lên, khóe miệng hơi giơ lên, hiện lên một nụ cười, giọng coi như thành khẩn, chỉ là cái này thành khẩn phía dưới, cất giấu một cổ bá đạo, à, nếu như ta nguyện ý nhường ra, không biết Vô huynh như thế nào đền bù ta. Liễu Vô Tà một bộ thư thái dáng vẻ, gật đầu một cái, Vô Nhất Phàm xuất hiện một khắc kia, hắn đoán 7, 8 phần, tu luyện thuộc tính lửa công pháp, một mắt liền có thể phân biệt ra được, chỉ là tò mò, Vô Nhất Phàm muốn bồi thường thế nào hắn, Viêm Dương Động đó là động thiên phúc địa, không phải là người người đều có tư cách tiến vào, năm nay học viện đế quốc đột nhiên toát ra phần thưởng này. Siêu ra tất cả người dự liệu, năm trước cho tới bây giờ chưa từng có lẽ là học viện đế quốc ý thức được nguy cơ, bị Thiên Mục học viện không ngừng đuổi theo. Dần dần sẽ vượt qua dấu hiệu, chỉ có thể lấy ra càng nhiều hơn khen thưởng, tới hấp dẫn những thiên tài kia, Liễu Vô Tà trả lời, để cho Vô Nhất Phàm mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, quả nhiên vẫn là phụ thân thân phận tác dụng, người đứng đầu một thành, trong tay nắm đại lượng tư binh, thực lực bản thân lại không thấp, cùng Đại Yến Hoàng Triều rất nhiều quan viên đều có lui tới. Thân phận địa vị, há là vậy gia tộc có thể so sánh, chỉ cần Liễu huynh nguyện ý đem danh ngạch nhường cho ta. Ta nguyện ý viết một phong thơ, để cho ta phụ thân ra mặt. Hòa giải ngươi cùng Tiết gia ân oán giữa, Vô Nhất Phàm rất tự tin trả lời, trên mặt nụ cười có chút không ức chế được, không có uy hiếp, mà là vẻ mặt ôn hòa, hắn vô cùng rõ ràng, thẳng tiếp nối uy hiếp, ngược lại hoàn toàn ngược lại, ra mặt hòa giải, Liễu Vô Tà đập đi miệng một tí, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút hàn mang, hắn lấy là Vô Nhất Phàm sẽ nói ra, trợ giúp hắn hóa giải cùng Tiết gia ân oán, không nghĩ tới chỉ là ra mặt hòa giải, có thể thành công, cũng có thể thất bại, Vô Nhất Phàm cũng không có nói chắc chắn, nói cách khác coi như Liễu Vô Tà nhường ra Viêm Dương Động tu luyện, chưa chắc có thể hóa giải cùng Tiết gia ân oán, thật đúng là đánh một tay tốt tính toán, kém một chữ, hóa giải cùng hòa giải, nghe kém không nhiều, bao hàm ý, nhưng là khác nhau một trời một vực, Liễu huynh cứ việc yên tâm, ta phụ thân ra mặt, Tiết gia nhất định sẽ cho hắn mặt mũi, Vô Nhất Phàm tiếp tục nói, để cho Liễu Vô Tà yên tâm, Tiết gia nhất định sẽ cho phụ thân mặt mỏng, Liễu Vô Tà cười, ánh mắt rơi vào Vô Nhất Phàm trên mặt, ngươi trước khi tới, điều tra ta tất cả tin tức. Nhưng còn không biết, ta giết Tiết gia rất nhiều người, ta cùng Tiết gia ân oán, đã không chết không thôi, đa tạ Vô huynh hảo ý, giọng bên trong, hiện ra hết giễu cợt, Vô Nhất Phàm trước khi tới, điều tra mình rất nhiều tin tức, nhưng không biết hắn giết chết Tiết Thường Thanh sự việc, Tiết gia đã phái người đi trước điều tra, Tiết Thường Thanh biến mất, không có để lại bất kỳ đầu mối nào, Liễu huynh thật không chịu nhường ra Viêm Dương Động tu luyện sao? Vô Nhất Phàm sắc mặt đột nhiên âm lạnh xuống, cùng dáng vẻ mới vừa rồi, chừng như hai người. Không nghĩ tới hắn cùng bò cạp ba người, đều là cá mè một lứa, có thể phải nhường cho huynh thất vọng. Liễu Vô Tà biểu hiện rất lịch sự, đối mặt Vô Nhất Phàm âm thầm uy hiếp, cũng không lộ ra quá mạnh mẽ tức giận, đã cùng Tiết gia không chết không thôi, chẳng muốn cùng hóa thành thành chủ con trai trở thành địch nhân. Không phải hắn sợ, mà là khinh thường, hắn đi tới học viện đế quốc, chẳng muốn bởi vì quá nhiều chuyện vụn vặt, trễ nãi mình tu luyện, coi như đắc tội toàn bộ thiên hạ lại có sợ gì. Cái này cùng hắn mục đích, đi ngược. Hắn phải nhanh một chút trở lại Lăng Vân Tiên giới, báo thù rửa hận, mặc dù cuối cùng thi triển huyết ma tan dã thuật, Hắn tin tưởng, tiên giới rất nhiều lão cổ đồng, cũng không có bị nổ chết, bọn họ còn ở Tiêu Giao ngoài vòng pháp luật, không giết bọn họ, khó tiêu mối hận trong lòng. Nói xong xoay người hướng viện tử đi tới, liền đưa Vu Nhất Phàm ý cũng không có. Liễu huynh, ngươi làm như vậy, sẽ hối hận. Vu Nhất Phàm uy hiếp, không có trực tiếp nói rõ. Liễu Vô Tà trả lời, hiển nhiên đã đắc tội hắn. Tiến vào Viêm Dương Động tu luyện, hắn có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, trở thành huyền chữ số học viên, vì tương lai làm dự định, chỗ tốt như vậy, đảo mắt thì phải bay đi. Khí sắc mặt tái xanh, Vu huynh đây là đang uy hiếp ta. Liễu Vô Tà xoay người lại, trong ánh mắt toát ra một chút giễu cợt, nho nhỏ Vu Nhất Phàm, hắn một cái tay là có thể bóp chết, ta hy vọng Liễu huynh suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, không chỉ là ta muốn đi vào Viêm Dương Động tu luyện. Không ra ngoài dự liệu, từ giờ khắc này bắt đầu, Liễu huynh có thể hay không sống đến ngày mai, vẫn là ẩn số, chỉ cần Liễu huynh nguyện ý đem Viêm Dương Động tu luyện tư cách nhường cho ta, ta có thể đảm bảo ngươi bình an. Vu Nhất Phàm là nói thật, muốn đi vào Viêm Dương Động người tu luyện, đâu chỉ hắn một cái, bò cạp là thứ nhất sóng, tiếp theo là Vu Nhất Phàm, rất nhanh còn có những người khác, bọn họ tới mục đích, cướp đoạt tiến vào Viêm Dương Động tu luyện tư cách, cái loại này thật tốt cơ hội đặt ở trước mắt, há có thể cam tâm bỏ qua. Năm trước khen thưởng đều là cho những ngày đó chữ số học viên, để cho chữ địa số học viên tiến vào Viêm Dương Động tu luyện, vẫn là lần đầu tiên. Rốt cuộc Viêm Dương Động có gì chỗ đặc thù, Liễu Vô Tà tạm thời không biết, từ bọn họ biểu hiện đi lên xem, thật không đơn giản, vì 10 ngày tu luyện, không tiếc bất cứ giá nào, người bảo ta bình an. Liễu Vô Tà cười, nụ cười bên trong, có một chút đùa cợt, còn có một chút chua xót. Hắn lúc nào, đến phiên nho nhỏ tẩy linh cảnh tầng 1 tới bảo hắn bình an. Truyền tới Lăng Vân tiên giới, thật là thiên đại châm biếm, xin Liễu huynh nghĩ lại, dẫu sao chúng ta tới giữa không có ân oán, hợp tác với nhau, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Vu Nhất Phàm dặn đi dặn lại thiện dụ, hy vọng Liễu Vô Tà suy nghĩ thật kỹ, đừng hành động theo cảm tình, lúc này hẳn trốn, mà không phải là tạo càng nhiều địch nhân hơn, thời gian không còn sớm, thứ cho ta không đưa. Liễu Vô Tà đóng lại cửa viện, lưu lại Vu Nhất Phàm ngay tại chỗ, cửa thiếu chút nữa đụng phải hắn lỗ mũi, nhìn đóng kín cửa, Vu Nhất Phàm hai quả đấm chặt nặn, trong con người toát ra sát khí nồng đậm, hận không thể lập tức đá văng ra cửa viện xông vào. Nhưng là lý trí nói cho hắn, tạm thời không thể làm như vậy. Hắn chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà một đao phế bỏ bò cạp ba người. Người này là cái kình địch, thực lực không thể khinh thường. Vân Lam các người ngày đó rời đi Thiện Thành sau đó, cũng không trở về nữa. Đi qua nhiều mặt điều tra, có thể đuổi giết Tất Cung Vũ cùng Liễu Vô Tà đi. Trên quan đạo quả thật phát sinh qua dấu vết đánh nhau, nhưng không có để lại bất kỳ chứng cứ nào. Trở lại gian nhà, cũng không có tu luyện. Vu Nhất Phàm một phen nhắc nhở hắn, tiếp theo có thể còn phải đối mặt một tràng lại một trận gió lớn mau mưa. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 122, Thiết Ưng đến cửa. Vu Nhất Phàm đứng ở phía bên ngoài viện, biểu tình trên mặt một chút xíu biến hóa, trong con người lóe ra sát khí nồng đậm. Từ nhỏ đến nay, một mực ở vô số tầng bốc trong tiếng lớn lên, hắn là hóa thành thành chủ chi tử, ra đời một khắc kia, hóa thành tất cả gia tộc lớn tới ăn mừng. 3 tuổi thời điểm, triển lộ ra ngạo nhân thiên phú tu luyện, một người cưỡi ngựa tuyệt ngồi, giành trước vô số đồng bối người, vì một lần hành động thành danh, thà bỏ qua nhiều lần học viện đế quốc khảo hạch, đợi mấy năm, cuối cùng lại bị Liễu Vô Tà đoạt đi tất cả quang vòng. Những thứ này hắn đều có thể nhẫn, nhưng là ngày hôm nay, lấy là ván đã đóng thuyền sự việc, lại bị một cái vô tình bạt tay, hung hãn vung ở trên mặt hắn, coi như là huyền chữ số học viên, chỉ cần hắn yêu cầu, vậy phải ngoan ngoãn hợp tác. Thiếu gia, có cần hay không chúng ta phá vỡ viện tử, đem hắn lấy ra tới độc đánh một trận? Sau lưng hai người học viên mặt đầy tức giận, bọn họ đều là thành chủ đại nhân một tay tài bồi đi ra. Đối thành chủ trung thành cảnh cảnh, thiếu chủ chịu nhục, bọn họ không thể thoái thác đứng ra thay thiếu chủ hả giận. Không cần, chúng ta đi. Vu Nhất Phàm hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm tức giận, nếu như ra tay có thể giải quyết vấn đề, hắn mới vừa rồi đã ra tay. Thiếu gia, chúng ta cứ tính như vậy. Phía bên phải nam tử, có chút không cam lòng. Được rồi, Vu Nhất Phàm khóe mắt thoáng qua một chút lạnh lùng, dĩ nhiên không thể tính như vậy. Còn như đang suy nghĩ gì, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất. Ba người rời đi Liễu Vô Tà sân nhỏ, khôi phục lại bình tĩnh, khoảng cách năm mới càng ngày càng gần, chỉ có mười mấy ngày, rất nhiều học viên rối rít chạy về, chúc mừng mới một năm đến, mấy ngày ngắn ngủi công phu, toàn bộ học viện đế quốc phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa. Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn ở trong phòng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày hôm nay định trước sẽ không bình tĩnh. Cửa viện nổ tung, vô số gỗ vụn trên không trung loạn bay, kinh động chung quanh mấy tòa viện, ai dám lá gan lớn như vậy, công khai xông vào người khác lãnh địa. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, bình tĩnh có chút đáng sợ, màu vàng hồn hải từ từ lắng xuống, xuất hiện trước mặt hắn một tòa màu vàng vòng xoáy, linh khí chung quanh đều bị vòng xoáy hấp thu. Tới sao, từ trên giường nhỏ đi xuống, mở ra cửa phòng, trong sân đứng năm hung thần ác sát sát người, 4 nam 1 nữ, mỗi cái người số tuổi đều ở đây 25-26 tuổi cỡ đó. Người mặc trường bào màu xanh, đều là chữ địa số học viên, một mặt đi đường mệt nhọc, hẳn mới trở về không lâu. Thời gian đầu tiên chạy tới, người chính là Liễu Vô Tà. Ở giữa nam tử dài một đôi ưng mục, Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, sắc bén cặp mắt, trực tiếp quét tới, ngoài ra 3 nam 1 nữ, thực lực cực mạnh, cùng một màu tiên thiên 9 tầng cảnh cao thủ. Ta là, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, diễn cảm bình thản, không có bất cứ ba động gì, ánh mắt lạnh như băng quét qua 5 người, cuối cùng định cách ở mắt ưng nam tử trên mặt. Phía bên ngoài viện, tụ tập rất nhiều người, không có đi vào, cửa viện đã tan vỡ, không trở ngại bọn họ hội. Ta kêu Thiết Ưng, buổi sáng mới vừa trở về, nghe nói ngươi giết Khương Hoa, hiện tại lập tức quỳ xuống, dập đầu nhận sai, chúng ta sẽ cân nhắc để cho ngươi chết thoải mái một chút. Mắt ưng nam tử nói thẳng không kiêng kỵ báo ra mình danh hiệu. Nếu là không có đoán sai, bọn họ 5 người chắc cũng là cao cấp lớp 3 học viên. Trên danh nghĩa đánh là Khương Hoa trả thù, lén lút nhưng là bị Cao Anh Trương sai khiến, phái bọn họ tới giết liền Liễu Vô Tà, mới có thể lấy rõ ràng mối hận trong lòng. Học viện cao tầng chậm chạp không có động tĩnh, không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay, là Cao Anh Trương phái các ngươi tới được đi. Liễu Vô Tà trên mặt một chút biến hóa cũng không có, bình tĩnh hỏi nói, to gan, dám không ngừng kêu đạo sư tên, ngày hôm nay ta liền thay Cao đạo sư hung hãn dạy bảo ngươi cái này không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, Thiết Ưng không có ra tay, nói chuyện chính là hắn bên người ngoài ra một tên nam tử. Chán bằng phẳng, người này vận mệnh hơn mưu, vừa thấy từ nhỏ liền bị rất nhiều thất bại, sự thật cũng là như vậy, người này kêu Viên Tiếu, 4 tuổi thời điểm cha mẹ liền không có ở đây, là do hàng xóm nuôi dưỡng lớn lên, dưỡng phụ mẫu còn có một người con gái độc nhất, sau hắn nhỏ 2 tuổi, một mực lấy kêu nhau anh em, hai người cũng coi là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô sai, một lần du ngoạn cơ hội, sau hắn nhỏ 2 tuổi muội muội làm quen cùng thành một tên thanh niên tài tuấn. Hai người tình đầu ý hợp, từ nhỏ đến lớn, muội muội một mực cầm Viên Tiếu coi như ca ca, cũng không tình yêu nam nữ, cũng không lâu lắm, đối phương liền đến cửa cầu hôn, dưỡng phụ mẫu vậy đồng ý, ngay tại gia cát trước một ngày, Viên Tiếu là một kiện chuyện nhân thần cộng phẫn tình, hắn dùng rượu mạnh chuốc say phụ thân, dựa vào cả người man lực, lại đánh ngất xỉu dưỡng mẫu, cuối cùng cướp đi muội muội trong sạch khu, loạn người cạn bã này, theo lý sẽ không bị học viện đế quốc nhận, đơn giản là không bằng cầm thú, chỉ có xúc sinh mới có thể làm ra loại chuyện này. Dưỡng phụ mẫu sau khi tỉnh lại, thấy một màn này, hung hãn đánh một trận Viên Tiếu, sự việc đã phát sinh, nếu như truyền đi, bọn họ sau này không có mặt làm người, lựa chọn giấu giếm, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đẩy xuống cửa kia hôn sự. Đem con gái gả cho Viên Tiếu, chuyện này, cũng là sau đó gia nhập học viện đế quốc, mới chậm rãi truyền ra, Viên Tiếu thân thể giống như báo săn, phi thân đập xuống, hai quả đấm phát ra ác liệt tiếng xé gió, trực bức Liễu Vô Tà mặt, quả nhiên là hạng người lòng dạ ác độc. Dự định nhất kích có thể chết người, mạnh mẽ quyền kính, tạo thành một cổ kinh khủng rung động, ở bốn phía nổ tung, không khí sinh ra liên tiếp khí bạo tiếng, tạo thành nhàn nhạt sóng gợn, hướng bốn phía vọt tới, quả đấm càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà như cũ đứng ở trên bậc thang, thờ ơ, liền ý phản kích cũng không có, tiên thiên 9 tầng, đối hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp, quỷ đồng thuật phong tỏa Viên Tiếu, hai quả đấm cách mình chỉ có một xích chi diêu thời điểm. Chân phải đột nhiên nâng lên, không có dấu hiệu nào. Quỷ dị hình ảnh, để cho Thiết Ưng còn có ngoài ra 3 người phát ra một tiếng thét chói tai. Chân phải nâng lên một khắc kia, Viên Tiếu ý thức được không đúng, không còn sớm không muộn, thừa dịp hắn thân thể mất đi khống chế thời điểm, đột nhiên xuất hiện ở hắn nơi bụng, không còn sớm không muộn, không tiên vị, Viên Tiếu thân thể hóa là một đạo sao rơi, từ không trung bay rớt ra ngoài, may mắn thế nào, đập vào mới vừa rồi bò cạp 3 người nằm địa phương. Tiếp theo, đan điền truyền tới tiếng vỡ vụn, giống như là vỏ trứng gà bị người nghiền nát, một chút xíu nứt ra. Chân khí tràn ra, Liễu Vô Tà cũng không có trực tiếp giết hắn, để cho hắn nếm thử một chút làm phế vật mùi vị. Từ nay về sau, chỉ có thể bị người giễu cợt, sống ngập vô tận hối hận trong đó. Ta đan điền à, Viên Tiếu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái này hơn một năm ở học viện đế quốc không thiếu làm chuyện không có tính người. Đắc tội rất nhiều người, mất đi tu vi, ý nghĩa sau này chỉ có thể bị người khi dễ, đã từng bị hắn khi dễ những người đó, sẽ nhất nhất bào chế hắn, để cho hắn sống không bằng chết. Thiết Ưng trong ánh mắt toát ra một chút dùng mình, Viên Tiếu thực lực hắn vô cùng rõ ràng, tuy không bằng mình, cũng không thể bị người một cước đá cho phế vật. Liễu Vô Tà, người thật là to gan, lại dám phế bỏ chúng ta cao cấp lớp 3 học viên tu vi. Ta muốn thay học viện thanh lý môn hộ. Thiết Ưng một tiếng kêu to, mang ngoài ra 2 nam 1 nữ, đánh về phía Liễu Vô Tà, chưa từng có nhiều lời nói, bọn họ tới được mục đích rất đơn giản, tru diệt Liễu Vô Tà, tìm về mặt mũi, Liễu Vô Tà liền giải bày ý cũng không có. Tốt nhất biện pháp, đánh bọn họ sợ hãi, hoàn toàn lại cũng không dám trêu chọc mình. 4 người đánh từ 2 mặt, ùn ùn kéo đến khí thế cuốn tới, rơi trên mặt đất lá khô, ngay tức thì cuốn lại, tạo thành một cơn gió lốc, che lại tầm mắt mọi người, không thấy rõ chiến trường phát sinh tình huống, hết thảy đều ở đây ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Liễu Vô Tà thuộc về trung tâm bão táp, tùy thời vật cũng có thể bị gió lốc chìm ngập. Thiết Ưng trong tay xuất hiện một đôi lưỡi câu, tản mát ra âm hàn sáng bóng, sử dụng loại binh khí này người, tâm tính vậy cũng tương đối tàn nhẫn, đây nếu là câu trên thân thể, sẽ xé xuống tới một khối lớn máu thịt. Ngoài ra hai người nam tử tay cầm trường kiếm, phong bế Liễu Vô Tà đường lui, cái này mấy người hàng năm cùng nhau hợp tác, luyện liền đi ra một bộ hợp kích bản lãnh, đối phó giống vậy tẩy linh cảnh tầng 1, dư sức có thừa. Viên Tiếu lỡ tay, hẳn là hắn khinh thường, mới bị Liễu Vô Tà bắt cơ hội, Thiết Ưng thì cho là như vậy. Duy nhất một cô gái tay cầm nhạn linh song đao, hai tay thống nhất, đem một bộ vũ yến đao pháp, thi triển tinh tế, làm người ta hít thở khó khăn hơi thở, bọc lại Liễu Vô Tà, hơi lơ là, cũng sẽ bị bọn họ ngũ mã phân thây, thằng nhóc này nguy hiểm, đối mặt Thiết Ưng bốn người vây công, chỉ có một con đường chết. Tụ tập ở phía bên ngoài viện những học viên kia, bàn luận sôi nổi, bò cạp ba người thực lực tuy mạnh, cùng Thiết Ưng bọn họ so sánh, chênh lệch khá xa, càng đáng sợ hơn Thiết Ưng bọn họ bốn người liên hiệp, ẩn chứa một bộ trận pháp thuật. Vận dụng đến chiến đấu trong đó đi, chuyện đỡ tốn nửa công sức, thằng nhóc này gia nhập học viện mới ngắn ngủi hai ngày mà thôi. Gây ra như thế nhiều sự việc, cũng coi là chưa từng có ai. Liễu Vô Tà gia nhập học viện đế quốc, không có hưởng thụ bất kỳ tài nguyên, ngược lại thì rước lấy một thân phiền toái, mắt xem bốn người công kích liền phải rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Một màn kỳ quái xuất hiện, Liễu Vô Tà thân thể một chút xíu trở thành nhạt, tại chỗ biến mất, không có dấu hiệu nào, cái này để cho Tiết Ưng bốn người hơi biến sắc mặt. Liễu Vô Tà tốc độ quá nhanh. Giống vậy tẩy linh cảnh cũng nhìn hắn bóng lưng, tổ trận, Thiết Ưng ra lệnh một tiếng, bốn người ngay tức thì tất cả đứng một cái phương vị. Thành lập một bộ trận pháp, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây khốn, tứ tượng trận, Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, cùng hắn so chơi trận pháp, bọn họ còn quá non nớt, cho mình sách giày cũng không xứng, ngươi lại biết tứ tượng trận. Thiết Ưng trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, cái này bộ tứ tượng trận, là bọn họ nhiều năm ma hợp được tới, một lần lịch luyện cơ hội, bọn họ cơ duyên xảo hợp đào được một nơi cổ mộ. Đạt được bộ trận pháp này, đã hư hại không chịu nổi, đi qua bọn họ hơn một năm nghiên cứu, rốt cuộc bày ra cái này bộ không đâu vào đâu tứ tượng trận pháp. Chân chính tứ tượng trận pháp, có thể diễn biến bốn nghi, thiên cương sát vân, vân biến hóa, bọn họ nắm giữ bất quá tứ tượng trận một ít gia lông mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, liền gia lông đều không nắm giữ, coi như một điểm này chút ra mau, đối phó người bình thường, dư sức có thừa, có thể tưởng tượng được, trận pháp thuật lợi hại bực nào, Thiết Ưng đại ca, cần gì phải cùng hắn nói nhảm. Thằng nhóc này rất cổ quái, chúng ta lập tức giải quyết hắn, cướp đoạt trên người hắn đan dược cùng võ kỹ, còn có viêm dương động tu luyện tư cách. Duy nhất một cô gái nói chuyện, không nghĩ tới lòng dạ ác độc trình độ, còn ở nam tử bên trên, nhỏ nghiên nói không sai, chúng ta trước hết giết hắn. Ngoài ra hai người nam tử phụ họa, trước chu diệt Liễu Vô Tà, lại an bài phân tang sự việc, trận pháp ngay tức thì khởi động, mỗi người bọn họ bên người, xuất hiện một tòa quỷ dị vòng xoáy, bao phủ xuống, đây chính là trận pháp thuật. Mượn thiên địa lực, gia trì đến chính giữa trận pháp, tạo thành cường đại công kích, cho đối thủ lấy đả kích chí mạng, giết ta, Liễu Vô Tà khóe mắt thoáng qua một chút giễu cợt, chỉ bằng mấy người các ngươi rác dưới, thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, từ chính giữa trận pháp thoát khốn đi ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.